Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Lưu Nhận Nhược Hỏa. Diễm nhiệt địa ngục. Hai vị Long Vương phun ra long tức một nháy mắt. Tạp Cương đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên, giơ lên Trảm Phách đao, hung hăng đánh xuống. Lưu Nhận Nhược Hỏa phủ chém. Theo Tạp Cương trong tay Trảm Phách đao đột nhiên đánh xuống, một đạo mãnh liệt kiếm áp quét ngang mà ra. Hai vị Long Vương tàn hồn chỗ phun ra long tức, liền dưới một đao này, trực tiếp bị vô thanh vô tức tan rã. Dưới một đao này, phương viên vài dặm nội hỏa diễm phun trào, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn đáy hồ. Cái kia từ không rõ năng lượng chỗ ngưng tụ thành nước hồ tại không ngừng bốc hơi. Chính ở vào ngoại giới Đường Tam thấy tình cảnh này, cả người đều có chút mộng. Vô tận hơi nước từ cái kia băng lam cùng màu son phân biệt rõ ràng trong đầm nước không ngừng tuôn ra, toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn đều bị bao phủ tại màu trắng hơi nước phía dưới. Lưu Nhận Nhược Hỏa, hỏa phần thành quách, Tạp Cương một chiêu hóa giải long tức, căn bản không cho hai đại Long Vương cơ hội thở dốc. Đem Lưu Nhận Nhược Hỏa thủy giải thức thứ hai bạo phát đi ra. Lập tức, từ thân đao phóng thích ra hỏa diễm như là bàn tay khổng lồ giống nhau bọc lại hai vị Long Vương. Hỏa Long Vương tàn hồn còn tốt, mặc dù hắn vô pháp tránh thoát cỗ này hỏa diễm, nhưng bởi vì hắn đối với hỏa nguyên tố trời sinh lực tương tác, hỏa diễm cũng khó có thể tổn thương đến hắn. Nhưng Thủy Long Vương liền thảm rồi, thủy khắc hỏa, lửa cũng khắc nước, vẻn vẹn chỉ còn lại một đạo tàn hồn nó, cũng không còn cách nào chống cự Lưu Nhận Nhược Hỏa nhiệt độ cao xâm nhập. Vô tận thủy nguyên tố từ trong linh hồn hắn bị sấy khô trưng tận, khiến cho phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phía dưới, nhìn thấy Tạp Cương cư nhiên như thế thần dũng, lấy sức một mình áp chế hai đại Long Vương, mọi người tại đây cảm thấy nghiêm nghị, nhất là Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Lúc này hai bọn chúng thần sắc cực kỳ khó coi, nguyên bản cho rằng Chu thần cái này đáng ghét nhân loại tiểu tử còn muốn ỷ vào hai bọn chúng vị hồn thú vương. Hiện tại xem ra, cái này tên nắm giữ hỏa diễm thần kiếm phong hào đấu la, thực lực một chút cũng không so hai bọn chúng chênh lệch. Như vậy, hai bọn chúng vị hồn thú mệnh vận sau này đáng giá được sầu lo. Ai biết Chu thần có thể hay không lợi dụng tiên thú hoàn cùng nhiều cường giả như vậy, Chu diệt bọn chúng, sau đó cướp đoạt 100.000 năm hồn thú hồn hoàn cùng hồn cốt đâu. Lúc này, giữa không trung Tạp Cương không ngừng thực hiện bao khỏa hai đại Long Vương hỏa diễm nhiệt độ, nhưng không có tiếp tục vận dụng Lưu Nhận Nhược Hỏa cái khác đại sát chiêu. Hắn đã thích loại này làm nhục cường giả cảm giác. Nói một cách khác, hắn hiện tại còn không nghĩ là nhanh như thế kết thúc chiến đấu. Phía dưới Chu thần nhìn thấy Tạp Cương cử động như vậy, cảm thấy hơi có bất mãn, không tranh thủ thời gian giải quyết cái này hai đạo long hồn. Tạp Cương, ngươi là chuẩn bị học nhân vật phản diện, chơi kéo dài chiến thuật, cuối cùng bị người lật bàn. Thế là, Chu thần lạnh lùng quát, Tạp Cương, mau ra tay, đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến. Nghe nói Chu thần bất mãn quát lạnh âm thanh, Tạp Cương lập tức giật mình một cái, hắn lập tức lơ lửng tại đầy trời trong ngọn lửa. Lưu Nhận Nhược Hỏa bỗng nhiên vung lên, thao thiên hỏa diễm tạo thành một cái cự đại vòi rồng hình tường lửa, đem hai đại Long Vương bao bao ở trong đó, cũng nháy mắt xoay tròn thiêu đốt. Lưu Nhận Nhược Hỏa, đuốc cành thông. Lưu Nhận Nhược Hỏa thủy giải thức thứ ba một khi phát động, vô tận hỏa diễm hướng phía hai đại Long Vương cắt chém mà tới. Mấu chốt nhất là, cái này như đao giống như bích hỏa diễm vòi rồng bên trong ẩn chứa chết lực lượng của thần, có thể chém vỡ linh hồn lực lượng. Tạp Cương, không đủ, lại đến. Chu thần ở phía dưới mặt âm trầm, tiếp tục quát lạnh nói. Lưu Nhận Nhược Hòa xem như tử thần thế giới hộ đình 18 phiên đội trung đoàn trưởng. Yamamoto John Ryusai Shigekuni chảm phách đao, lực lượng vô cùng to lớn, cường đại chiêu thức tổng cộng có 8 cái. Hiện tại Tạp Cương chỉ thả ra 3 cái, liền vạn dài, cũng chính là 2 độ tiến hóa đều không có tiến hành. Lại làm sao có thể đánh bại 2 vị Long Vương tàn hồn? Thật coi 2 vị Long Vương là bùn nặn. Phải biết, 2 vị này Long Vương khi còn sống thế nhưng là đấu đế cấp bậc cường giả. Sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, huống chi là thỏ đọ sức sư tử. Mà nghe nói Chu Thần vội vàng nghiêm khắc thúc giục, Tạp Cương không dám thất lễ. Hắn đem toàn thân linh lực quán chú thân đao. Lưu Nhận Nhược Hỏa nháy mắt biến thành số to khoảng 10 trượng to lớn trường đao, hung hăng hướng phía 2 vị bị ngọn lửa vòi rồng tính trước cắt Long Vương tàn hồn công sát mà đi. Lập tức, Lưu Nhận Nhược Hỏa lưỡi đao phía trên bỗng nhiên xuất hiện khủng bố bạo viêm, hướng về 2 đại Long Vương trực tiếp huy sái mà đi. Ngọn lửa này trải qua địa phương, ngạnh sinh sinh bị đốt ra vết nứt không gian. Lưu Nhận Nhược Hỏa, diễm nhiệt địa ngục, oanh, lời còn chưa dứt, 4 phương 8 hướng nhiều đến mấy chục cây hỏa diễm cột sáng từ đáy hồ phóng lên tận trời. Trong chốc lát giống như vô số ngọn núi lửa bộc phát ra, giống như tận thế địa ngục. Chu Thần mấy người thấy tình cảnh này, lập tức lần nữa lui lại. Tạp Cương lúc này phạm vi công kích thật là quá lớn. Ngay sau đó, cái này mấy chục cây thông thiên hỏa diễm cột sáng hướng phía 2 vị bị giam cầm Long Vương tàn hồn chỗ tụ lại mà đi. Đợi cho sở hữu thông thiên cột sáng tụ lại với nhau, Tạp Cương nháy mắt dẫn bảo, lập tức đem toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn đáy hồ triệt để nổ lật. Mà tại ngoại giới, chất chứa băng hỏa lưỡng nghi nhãn Nhật Nguyệt Sơn lúc này đã là thiên băng địa liệt, cả ngọn núi đều bị chấn động đến lỏng lỏng lẻo lẻo. Vô số cự thạch bắt đầu từ trên núi lăn xuống, mà đường tam vị trí trong sơn cốc cũng không có xảy ra chuyện gì, phảng phất có được lực lượng thần bí đang bảo vệ nơi này không nhận phá hủy. Đây không phải Chu Thần cùng Độc Cô Bác Miện Hạ rời đi phương hướng sao? Đã rời đi ngày đấu hoàng nhà học viện, chuẩn bị đi trước trong thiên đấu thành đặt chân Sử Lai Khắc học viện một đoàn người. Nhìn xem Nhật Nguyệt Sơn phương hướng tựa như ngày tận thế tới núi lửa phun trào khủng bố trang cảnh, không khỏi nghi vấn hỏi, chúng ta giúp không được gì? Đại sư Ngọc Tiểu Cương thản nhiên nói, vẫn là đi trước thiên đấu thành, giúp Chu Thần Miện Hạ xây thiên cung, chọn một tốt vị trí địa lý đi. Cùng lúc đó, thiên đấu đế quốc hoàng cung, ngày đấu hoàng nhà học viện, thậm chí võ hồn điện tại thiên đấu thành phân điện, các đại tông môn gia tộc, vô số cường giả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Nhật Nguyệt Sơn phương hướng. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn đáy hồ, lúc này bị Tạp Cương thức thứ tư diễm nhiệt địa ngục đánh trúng 2 đạo Long Vương tàn hồn, đã bị bao phủ hoàn toàn tại mấy trăm ngàn độ trong ngọn lửa. Tất cả mọi người trong lòng tảng đá đều rơi xuống. Ở đây chờ uy lực công kích phía dưới, liền xem như cực hạn đấu la hoặc là đấu tông, cũng tuyệt không sinh lộ. Trừ Chu Thần, đọc qua đấu la đại lục 3 bộ nguyên tác hắn, rất rõ ràng Long Thần cửu tử thực lực, đây chính là chủ thần, cũng chính là đấu đế a. Dạng này cường giả, dựa theo hệ thống tiêu chuẩn là lục giai, dựa theo hệ thống đánh giá, chính là áp đảo trên trời đất. Cho dù là một đạo tàn hồn, cũng hẳn là cảnh giác vạn phần. Đúng vào lúc này, trong ngọn lửa bỗng nhiên truyền đến 2 tiếng kinh thiên động địa tiếng gào. Thanh âm này chấn động giống như thực thể, nháy mắt, Chu Thần mấy người đã nhìn thấy từng vòng đáng sợ sóng âm nhanh chóng tản ra. Một đường cong tròn giống nhau khí lưu đánh sâu vào da. Thế mà đem giữa không trung Lưu Nhận Nhược Hỏa hỏa diễm phong bạo đều nháy mắt đánh tan. băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong xuất hiện yên lặng ngắn ngủi. Cái kia đáng sợ sóng âm chấn động mang theo sức mạnh vô thượng, cơ hồ đem tất cả mọi người chấn động đến nội tạng lệch vị trí. Phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,